Độc phụ không hoàn lương, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, không, bằng bằng chương 29 bằng bằng đem người đưa ra đi sau. Lưu Tư quay lại phòng trong, nhìn thấy đó là Lang Quân ngồi ở trên giường vẻ mặt suy sút cùng thống khổ chi sắc. Lang Quân từ trước đến nay phóng đãng không kềm chế được. Hành sự phóng đãng, đụng tới có phiền muộn việc. Nhiều lắm cũng chính là cuồng uống đại say một phen, một say dài ngàn sầu. Lưu Tứ còn chưa bao giờ ở trên mặt hắn nhìn đến quá như vậy thần sắc. Lang Quân, Tiêu Hằng nằm ngã vào trên giường, dùng tay che lại chính mình hai mắt, thật lâu sau, mới chậm rãi buông tay mình. Chỉ là từ Lưu Tứ góc độ này lại rốt cuộc xem không tiến Tiêu Hằng trên mặt thần sắc. Chỉ có thể nhìn đến hắn nằm ngã vào kia chỗ. Tựa hồ mỏi mệt đến cực điểm mà đi, Lưu Tứ, người nói, ta làm người có phải hay không rất thất bại, làm nhi tử thất bại, làm phu chủ thất bại, làm phụ thân cũng thất bại, Lang Quân, ta cứ thiếp ta che chở không được, ta nữ nhi cũng che chở không được, ta đến tột cùng tính cái gì, Tiêu Hằng thanh âm rất thấp trầm, thả mơ hồ không chừng, nhưng ngữ điệu chung kia cổ thống khổ chi ý lại là như vậy rõ ràng. Làm người nghe chi tâm run, không, Lang Quân không phải, Lang Quân như thế nào sẽ thất bại đâu. Lưu Tứ từ nhỏ càng ở Tiêu Hằng bên người, Lang Quân 3 tuổi biết chữ, 5 tuổi liền có thể tụng thi văn, một tay bút pháp thần kỳ đan thanh điêu luyện sắc sảo. Ai không nói Tiêu gia ngũ Lang Quân là đại tài, thanh an cư sĩ họa tác ở trên phố giá trị thiên kim. Người như vậy như thế nào sẽ thất bại đâu. Nếu nói Lang Quân không như ý, đại để cũng chính là nghe theo trong nhà cưới chiều Hà quận chúa vào cửa. Nghĩ gần nhất mấy ngày phát sinh hết thảy, nghĩ phía trước tiểu nương tử tiến đến khóc lóc kể lể. Lưu Tứ khuyên giải an ủi lại rốt cuộc ra không được khẩu. Hắn không biết nên nói cái gì, hắn biết được Lang Quân khó xử, thấy Lưu Tứ giọng nói đột nhiên im bạt, Tiêu Hằng cười khổ vài tiếng. Bãi săn săn thú thái tử bị tập kích, Sở Vương lại cơ duyên xảo hợp hạ thế thái tử chắn kia chí mạng một mũi tên. Xong việc, trong cung thần hồn nát thần tính, Thừa Nguyên đế mặt rồng giận dữ, nghiêm lệnh tra rõ, mỗi người e sợ cho tránh còn không kịp, nào biết chỉnh sự kiện tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, tra xét gần hơn một tháng, thế nhưng đã không có bên dưới, tựa hồ trừ bỏ Sở Vương suối quẩy. Liền như vậy bóc qua, từ mặt ngoài tới xem, sự tình xác thật như thế, nhưng ngầm lại giấu giếm vô hạn huyền cơ, lại là có người đánh một hòn đá ném hai chim độc ác tâm tư. Muốn đem bệnh thái tử cùng hoàng hậu thành vương nhất chiêu đánh rớt vào địa ngục. Xong việc hoàng hậu từng sai người điều tra ra chứng cứ cùng dấu hiệu đều bị biểu hiện. Việc này thế nhưng là hoàng hậu thành vương một hệ việc là mani quả thực là xét đánh giữa trời. Quang, may mắn Sở Vương thê thái tử chắn kia một mũi tên. Nếu bằng không lấy Thừa Nguyên đế coi trọng thái tử trình độ. Hoàng hậu cùng thành vương kết cục quả thực không dám tưởng tượng. Tự thân oan khuất chỉ có chính mình rõ ràng. Tiêu hoàng hậu cùng thành vương hiện giờ cũng chỉ có thể nương Sở Vương cùng chính mình là một mạch. Tương liên, tới giành được Thừa Nguyên đế đồng tình cùng tin cậy, nếu chiếu loại này tình trạng tới xem, sự tình ở hướng tốt một mặt phát triển, ai ngờ nửa đường sát ra cái trình rào kim, Sương Bình công chúa thế nhưng lấy việc này coi như nhược điểm uy hiếp thượng. Nếu là những người khác, thậm chí là chỉnh sự kiện làm chủ giả, hoàng hậu cùng thành vương đều không sợ. Hiện giờ trong cung mấy phương thế lực đều biết được cái này chung huyền cơ. Rõ ràng mọi người đều biết được thái tử bị tập kích chính là thành vương một hệ việc làm. Nhưng không ai dám chủ động nhảy ra. Này yêu cầu cảm tạ Sở Vương nửa đường sát ra tới thế thái tử chắn một mũi tên. Phòng trường kia âm thầm làm chủ giả đã sớm đem Sở Vương chú mấy trăm lần. Rõ ràng sở hữu hết thảy đều bố trí hảo hảo. Giết chết thái tử, người chịu tội thay cũng có. Hai cái trung cung con vợ cả cũng chưa. Tự nhiên đến phiên bọn họ này đó không phải trung cung sở ra. Lùi một bước tới giảng, liền tính không giết chết thái tử, có thể lộng rớt hoàng hậu cùng thành vương một hệ cũng không tồi. Dù sao thái tử bệnh tật ốm yếu, vừa thấy chính là sống không lâu tướng mạo, cùng lắm thì chờ một chút hoặc là mưu đồ về sau. Nói ngắn lại này bốt mua bán làm được không mệt, lại chưa từng nghĩ đến thế nhưng toát ra cái thành vương một mạch Sở Vương ra tới. Làm trình rào Kim Môn Sơ cái này tất cả mọi người không dám động. Ai dám động thành vương một hệ đại nhưng cắn ngược lại một cái. Việc này nếu là chúng ta việc làm, sẽ làm Sở Vương ra tới phá hư. Định là có người vu hãm, mà vẫn luôn biểu hiện kiêng kỵ Mạc Thâm Thừa Nguyên Đế. Trong lòng nửa phần ngờ vực, cũng sẽ bởi vậy mà biến mất, chủ động nhảy ra người kia cũng sẽ mất nhiều hơn được. Vì Thừa Nguyên Đế sở nghi kỵ, nhưng Sương Bình công chúa nửa đường sát ra tới lại là không giống nhau. Sương Bình công chúa là cái công chúa, cùng chữ quân chi vị tranh chấp cũng không quá lớn quan hệ. Thả nàng là Thừa Nguyên Đế bao muội, Thái hậu qua đời, Sương Bình công chúa đó là Thừa Nguyên Đế duy nhất thân nhân. Cũng bởi vậy Thừa Nguyên Đế xưa nay đối Sương Bình công chúa coi trọng. Cho dù nàng ngẫu nhiên từng có cách cử chỉ, cũng là chịu đựng thái độ, Sương Bình công chúa làm người xử sự xưa nay ương ngạnh. Nàng nếu thật là đem việc này tuyên dương với người trước, sau lưng làm chủ giả cũng tọa sơn quan hổ đấu giả tất nhiên sẽ ra tới quạt gió thêm củi. Là khi ở dư luận dưới áp lực, hoàng hậu cùng thành vương liền xong rồi, cho nên hoàng hậu cùng thành vương chỉ có thể nhượng bộ. Tiêu gia cũng cần thiết nhượng bộ, bao gồm Tiêu Hàng, Thất Trung yên tĩnh phi thường. Tiêu Hàng cùng Lưu Tứ đều từng người đắm chìm ở chính mình suy nghĩ bên trong. Bỗng nhiên, một cái khàn khàn thanh âm đột nhiên vang lên. Hiện tại giờ nào? Lưu Tứ ngốc lăng một chút, nhìn mắt ngoài cửa sổ. Vừa qua khỏi giờ tuất đi đại bá phụ nơi đó một chuyến, nói. Tiêu Hàng liền đứng lên, hướng ngoài cửa đi đến. Sao Tiêu Hành cùng Tiêu Mạnh hai người lần này vì chân tuyển mà đến? Ở Trường An Thành cũng ngây người không ít thời gian, Lan Lăng tổ trạch nơi đó công việc bề bộn, hai người cũng không thể tổng ngốc tại Trường An không về. Một ngày này, vội bớt thời giờ An Quốc công Tiêu Hộc Thiết ra yến. Vì đại huynh cùng đệ đệ hai người thực tiễn, yến chung, Tiêu Hộc huynh đệ ba người đem rượu môn hoan. Này huynh đệ ba cái xưa nay cảm tình không tồi, cũng coi như là chống đỡ khởi toàn bộ Tiêu gia trụ cột. Tiêu Hộc đa mưu túc trí văn thao võ lược, cho nên thừa An Quốc công vị trí, phụ trách toàn bộ Tiêu gia đại phương hướng. Lão đại Tiêu Hành tắc vì Tiêu thị tộc trưởng, phụ trách trưởng quản trong tộc hết thảy sự vật. Lão tam Tiêu Mạnh năng lực không kịp hai vị huynh trưởng. Ở kinh thương phương diện nhưng thật ra rất có thiên phú. Liền phụ trách xử lý trong tộc về sinh ý thượng hết thảy sự vụ. Huynh đệ ba người đồng tâm hiệp lực, đảo cũng đem Tiêu gia kinh doanh vui sướng hướng vinh. Nhị đệ, vì huynh còn có một chuyện thương lượng, Tiêu Hành buông trong tay chén rượu. Nói, đại huynh thỉnh giảng, này một phen chọn lựa trong tộc nữ nhi. Vì huynh cũng là từ đầu nhìn đến đuôi, này đồng lứa nhi nữ nhi mầm đều cũng không tệ lắm. Duy nhất sở kém một chút đó là lễ nghi cùng nghi phạm còn chưa đủ. Chuyện này ta trước kia liền cùng đệ muội nói. Chúng ta Tiêu gia là danh môn thế gia, là đại tộc môn phiệt. Năm đó năm họ bảy gia tất cả đều tiêu điều. Vì sao ta Tiêu gia trổ hết tài năng, kéo dài đến nay. Đây là ta Tiêu tộc tổ tiên tuệ nhãn thức minh quân. Cũng là ta Tiêu gia lịch đại tới nay truyền thừa nội tình. Tiền triều là lúc, mỗi người lấy có thể cưới được năm họ nữ vì vinh quang. Thậm chí không tiếc khuynh tẫn bạc triệu gia tài. Đây là vì sao, không riêng gì bởi vì năm họ bảy gia chính là lúc ấy đứng đầu sĩ tộc. Cũng là vì năm họ bảy gia ra tới nữ nhi, chính là cùng những người khác không giống nhau. Tiêu Hành hôm nay uống lên không ít rượu, khô gầy mặt già một mảnh hồng nhuận, cảm xúc cũng có vẻ hết sức phấn khởi. Này một phen thao thao bất tuyệt lên, nói được kia kêu một cái chào dâng mênh mông, chỉ kém không đem Tiêu gia lịch sử một thế hệ bái ra tới đều giảng một lần. Bất quá hắn là trưởng bối, phía dưới Tiêu đại lang quân này mấy tiểu bối nhi cũng chỉ có nghe phần. bao gồm tiêu học cũng là tập trung tinh thần, nhất phái tốc mục chi sắc. Như vậy đại huynh ý tứ là, lần này hồi Lan Lăng, vi huynh tưởng đem kia mấy tiểu bối nhi đều mang về. Gần nhất là vì nhập gia phả một chuyện, thứ hai cũng là làm các nàng cảm thụ một phen trong tộc bầu không khí. Cũng người hảo sinh dạy dỗ một phen, các nàng mấy cái tuổi tác đều không lớn, lúc này dạy dỗ còn kịp, hảo sinh dạy dỗ hai tái, đãi lại trở lại Trường An là lúc, chắc chắn làm tất cả mọi người chấn động Trường An bên trong thành thượng lưu quỳ nữ phòng. Giống nhau nữ nhi ra đều là 13-14 mới bắt đầu đặt chân. Tiêu Cửu Nương mấy người tuổi tác sắp xỉ, liền tính ở Lan Lăng ngây ngốc 2 năm. Lại trở lại Trường An cũng tới kịp, thả này vốn là phân nội việc, tiêu gia bên trong đã sớm tính toán hảo, đãi nhân chọn lựa ra tới, hảo sinh giáo dưỡng mấy năm, chờ xuất hiện trước mặt người khác là lúc tuổi vừa lúc. Là khi đưa tới chúng thế gia đệ tử truy phùng, giành được thanh danh một vài, cũng hảo chọn lựa ngày sau liên hôn đối tượng, tiêu gia ở vào Trường An thành cái này thị phi vòng bên trong. Trong phủ việc vặt phồn đa, An Quốc công phu nhân tuy nhưng phân tâm dạy dỗ, lại khó tránh khỏi có điều sơ sẩy. Thả Tiêu Dung đám người cùng những cái đó con vợ cả nữ nhi vẫn là bất đồng. Những cái đó đều là từ nhỏ giáo dưỡng ra tới, các nàng lại là thay đổi giữa chừng. Từ Tiêu Hành mang về Lan Lăng giáo dưỡng 2 năm, nhưng thật ra một kiện đẹp cả đôi đàng chuyện tốt, An Quốc công phu nhân ánh mắt chợt lóe. Nhìn ngồi ở hạ đầu chỗ vẫn luôn trầm mặc không nói Tiêu Hàng liếc mắt một cái. Cũng không có nói lời nói. Tiêu Học vỗ về dâu trầm ngâm một lát, sảng khoái gật gật đầu. Nếu đại huynh nguyện ý lao tâm cố sức, đệ đệ liền ở chỗ này cảm tạ Tiêu Hành vẫy vẫy tay. Tiêu gia nữ nhi tiền đồ cùng gia tộc chúng ta thịnh vượng có quan hệ. Vì huynh cũng là vì Tiêu gia. Nhị đệ không cần nhiều lự thương nghị xuống dưới sau. Tiêu Hành hai người khởi hành ngày liền sau này duyên 3 ngày. Rốt cuộc này một phen cũng không phải là đơn giản xuất ngoại đạp thanh. Mà là muốn lặn lội đường xa. Mọi chuyện đều cần chuẩn bị thỏa đáng. Tiêu Học cũng cùng Tiêu Hành thương nghị đi Lan Lăng người được chọn. Tam nương tứ nương ngũ nương mấy người nhân tuổi đã lớn. Liền không đi. Tiêu Lục Nương vốn là ở trong phạm vi, nhưng nhân Tiêu Lục Nương không nghĩ rời xa Trường An, đi kia đồ bỏ Lan Lăng. Hơn nữa triều Hà quận chúa cũng từ giữa can thiệp, liền chỉ dẫn theo Tiêu Thất Nương 5 người. Tin tức truyền ra, Tiêu Cửu Nương cùng Tiêu Thập Nương tất cả đều trong lòng buông lỏng. Hiện giờ có thể trước tránh đầu sóng ngọn gió, lại là tốt, bởi vì Lan Lăng bên kia hết thảy sự vụ đều có người chuẩn bị. Cửu nương liền chỉ dẫn theo một ít tùy thân chi vật cùng liên chi. Tỷ nữ vốn là có thể mang 2 người, nhưng Thúy Vân các kia 3 gã tỷ nữ nàng tất cả đều không yên tâm. Liền lưu lại giữ nhà, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ đợi xuất phát, lại ở lâm xuất phát đêm trước, lại đã xảy ra một sự kiện. Bất quá chuyện này Tiêu Cửu nương mấy người lại là không hiểu được. Các nàng một bên làm khởi hành chuẩn bị. Một bên ở trong đầu phòng đoán Lan Lăng tổ trạch nơi đó rốt cuộc là cái gì một bộ dáng. Phải biết rằng không riêng Tiêu Cửu Nương hai đời thêm lên đều không có đi qua Lan Lăng. Càng không cần phải nói Tiêu Ngọc đám người. Sao Hòa Loan điện chung, Tiêu Hoàng hậu vẻ mặt hòa ái chi sắc, phượng tòa một bên ngồi một người thanh tuấn thiếu niên. Tên này thiếu niên tuổi tác cũng không lớn, ước chừng 13-14 tuổi bộ dáng. Trường mi nếu liễu, tuấn mục nếu tinh, chỉ là sắc mặt có một ít khác thường tái nhợt, bằng thêm một loại suy nhược khả mani từ đình nhi ngươi ra chuyện này. Mẫu hậu ngày ngày lo lắng, đêm không thể ngủ, người mẹ cùng mẫu hậu là một mạch tương liên thân tỉ muội. Lâm Trung trước lại đem ngươi phó thác cùng ta, ngươi cùng Dực Nhi ở mẫu hậu cảm nhận chung địa vị là bằng nhau. Mẫu hậu đều đau lòng. Tuy là ngươi vì đại nghĩa thê thái tử chắn kia một mũi tên. Ngươi làm rất đúng, nhưng thương ở ngươi thân, đau ở mẫu hậu tâm, mẫu hậu thật hận không thể đại chi, ngươi tuổi còn như thế tiểu, về sau nhưng nên làm thế nào cho phải a? Tiêu Hoàng hậu cầm khởi khăn gấm, lau lau khóe mắt, tiếng nói tràn đầy nghẹn ngào chi ý. Tiêu gia nơi đó ngươi a ông cùng a bà cũng là nhọc lòng không thôi. Ngươi vài vị thúc thúc cũng là khắp nơi bôn tàu, nơi nơi nhờ người dò hỏi danh y, chỉ là ngươi này chân liền trong cung thái y cũng chưa biện pháp. Huống chi là tầm thường đại phu, hạnh đến lần này trong tộc hai vị thúc công tiến đến. Nghe nói việc này, nhắc tới quê quán Lan Lăng nơi đó có vừa ẩn thế danh y. Chính là tiền triều Tôn Dược Vương hậu bối con cháu, thân phụ tổ tiên truyền lại kỳ hoàng chi thuật, có diệu thủ hồi xuân khả năng, cho nên mẫu hậu nghĩ nếu bằng không tìm hắn nhìn một cái. Xem hay không có thể đem ngươi bức hướng trên đùi độc nhổ. Chỉ là cứ nghe người này tuổi tác đã lớn, tuổi già lão nhược, lại là không thể lặn lội đường xa lui tới Trường An, kia mẫu hậu ý tứ là... Này một chuyến ngươi bà ông ngoại cùng thúc ông ngoại phải về quê quán Lan Lăng. Mẫu hậu nghĩ nếu bằng không ngươi đi cùng đi tranh Lan Lăng. Nếu có thể trị liệu tốt ngươi chân, cũng coi như giải mẫu hậu một cọc tâm sự, không biết phụ hoàng có từng đồng ý. Mẫu hậu cũng là vừa biết được việc này, nếu là ngươi nguyện ý đi Lan Lăng, mẫu hậu này liền đi cùng ngươi phụ hoàng nói. Ngươi phụ hoàng cũng là rất lo lắng chân của ngươi thương. Nếu là hắn cùng thái tử biết được có thể có cơ hội chữa khỏi thương thế của ngươi. Chắc chắn đại hỉ, nhi thần nghe mẫu hậu. Hết chương.